Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2413, chương 2416, Thiên Đế vẫn lạc. Đại trương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy tất cả mọi người đều muốn bị thiên một chiêu này chỗ hủy diệt. Ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Thiên, ngươi cao hứng quá sớm. Một trận chiến này, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Mặc kệ ngươi tự xưng là thiên đế vẫn là thần vương. Đối với cái này vũ trụ mịt mùng đến nói, đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Cái này chúng sinh trong mắt ngươi yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mà đối với tuyên cổ tồn tại vũ trụ đến nói, ngươi sao lại không phải trong đó sâu kiến? Còn nhớ rõ thiên cung sự kiện bên trong, ta phá ngươi một chiêu kia sao? Ta rất muốn biết, vũ trụ khuếch trương, sinh sôi vạn vật đại đạo lực lượng, cùng trời đất sụp đổ, vạn vật đổ sụp co vào, cuối cùng hủy diệt, hai loại đại đạo lực lượng va chạm nhau, chôn vùi, chỗ bộc phát ra lực lượng, có thể hay không bằng được ngươi thiên đế diệt thế? Vương Dung nói lời nói này, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói đến. Tại toàn bộ vũ trụ bên trong tiếng vọng, ấn đạo lý bình thường tình huống Vương Dung nói lời nói này công phu. Đầy đủ thiên công kích rơi xuống, nhưng ở Vương Dung trên thân, cỗ này lực lượng thời gian nhìn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Oanh, thanh âm chưa dứt, Vương Dung nháy mắt xuất thủ, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong. Vương Dung bản thể cùng thứ nhất thần thai đột nhiên đồng thời xuất thủ. Một điểm quang mang bắn ra, đồng thời trong khoảng điện quang hỏa thạch, bằng tốc độ kinh người cấp tốc sinh sôi, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật tinh thần vũ trụ, cuối cùng cấp tốc hóa thành lúc trước thiên cung bộ dáng. Cuối cùng một, đây là vũ trụ chí cao đại đạo, cũng là lúc trước thiên sáng tạo thiên cung, muốn khống chế thế gian luân hồi. Ở trong nhân thế sinh sinh sáng tạo một cái thần quốc căn cơ. Mặc kệ là nhập vi, động thiên, vẫn là thần võ, đây là tất cả mọi người đều phải tuân thủ chí cao đại đạo. Khi Vương Dung xuất thủ, ngưng tụ ra tòa này thiên cung, toàn bộ vũ trụ hư không đều bị một cỗ đại đạo lực lượng xuyên qua. Mãnh liệt sóng gió nổi lên, liền liên thiên công kích cũng nhận ảnh hưởng. Một nháy mắt, tựa hồ dự cảm được cái gì, thiên đế đột ngột đổi sắc mặt, mà hết thảy còn xa không có kết thúc. Ông, cơ hồ là đồng thời, Vương Dung thứ ba thần thai cùng thứ tư thần thai đồng dạng xuất thủ. Lực lượng toàn thân giống như tiết áp nước, giống như mãnh liệt mà ra. Chỉ bất quá trong nháy mắt, một tòa khác, thiên cung, đồng dạng thành hình. Chỉ bất quá tòa này, thiên cung, khí tức hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình của nó nhìn xem tương tự, nhưng trong đó kết cấu lại hoàn toàn tương phản, mà lại ẩn chứa trong đó khí tức cũng thâm trầm ảm đạm, tràn đầy tử vong cùng chôn vùi hương vị. Cuối cùng số 0, hai cái thiên cung nhất chính nhất phản, một cái đại biểu vô tận sinh cơ, đại biểu sinh lực lượng, mà một cái khác thì đại biểu tĩnh mịch, đại biểu hủy diệt lực lượng. Vạn vật có sinh liền có chết, có hưng liền có suy, liền như là người sinh lão bệnh tử. Vạn vật là như thế, vũ trụ cũng giống như thế. Đây là hai loại cực hạn, hoàn toàn tương phản lực lượng. Thiên đế chỉ từ trận kia hỗn độn phong bạo bên trong hiểu thấu đáo đến sinh lực lượng, nhưng Vương Dung lại đồng thời hiểu thấu đáo sống và chết lực lượng. 3 năm trước đây thiên cung sự kiện mặc dù đã kết thúc, nhưng mang tới ảnh hưởng lại là sâu xa. Cái này thời gian 3 năm, Vương Dung một mực bế quan khổ tu, chính là tìm hiểu cuối cùng lực lượng. Không có người so Vương Dung càng minh bạch, hai loại cực hạn nhưng lại hoàn toàn tương phản lực lượng đại biểu cho cái gì. Trong thiên nhiên rộng lớn khiến vô số võ giả e ngại lôi bạo, chính là loại này chính phản lực lượng sản phẩm, mà đến cuối cùng số không cùng cuối cùng một hai loại hoàn toàn tương phản. Đồng thời đạt đến cực hạn lực lượng va chạm sẽ phát sinh cái gì? Liền liền Vương Sung đều khó có thể tưởng tượng. Oanh, không có chút nào do dự, ngay tại dùng hết lực lượng toàn thân, sáng tạo ra hai tòa thiên cung, đồng thời, Vương Sung nháy mắt đem cái này hai tòa thiên cung dung hợp. Sau đó hướng phía trên đỉnh đầu thiên đẩy đi ra. Ầm ầm, trong chớp mắt ấy cái kia thiên băng địa liệt, hai tòa thiên cung đồng thời hướng lên trời gấp bay mà đi. Một phe là mênh mông vô cùng, đường kính đạt được trong vòng hơn 10 dặm diệt thế cột sáng. Lực lượng kinh khủng kia đủ để cho bất luận cái gì võ giả vì đó hoảng sợ thất sắc. Còn bên kia thì là hai tòa chỉ độ lớn bằng gian phòng hơi co lại, thiên cung. Nhìn cả hai căn bản kém xa. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, Vương Sung phản kích căn bản không đủ lấy cùng thiên địch nổi. Nhưng là kết quả sau cùng lại là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Ầm ầm, ngay tại tiến lên quá trình bên trong, hai tòa thiên cung giống như nuốt trôi biển hút. Một bên tiến lên, một bên điên cuồng thôn phệ toàn bộ trong hư không vũ trụ sở hữu lực lượng. Đám người chiến đấu trong hư không lưu lại lực lượng, cái kia ở khắp mọi nơi thời không thứ nguyên vị diện mảnh vỡ. Còn có khủng bố phá hủy hết thảy thời không phong bạo. Cùng toàn bộ trong hư không vũ trụ vốn thuộc tại thiên lực lượng. Hết thảy đều bị nuốt vào. Đây là thuộc về cuối cùng đại đạo lực lượng. Cũng là thuộc về vũ trụ lực lượng. Chỉ cần là vũ trụ bên trong đồ vật, liền chạy không thoát cuối cùng số không cùng cuối cùng một. Ầm ầm, chỉ bất quá một lát thời gian, hai tòa thiên cung liền vội nhanh bành trướng đến lúc đầu gấp mấy trăm lần. Liền như là hai quả tinh cầu, hướng phía trên thiên bôn lôi chớp mà đi. Cái kia hai tòa thiên cung tản mát ra như dãy núi cường đại. Nặng nề khí tức, coi như cùng trên bầu trời cái kia đạo diệt thế cột sáng so sánh, cũng không chút thua kém, mà loại kia thôn phệ vạn vật khí thế, coi như trời cũng cảm thấy cực lớn kiêng kỵ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, thiên liền khôi phục thong dong, không có ích lợi gì, thời gian vượt lên trên vạn vật, coi như người lĩnh ngộ cái này cái gọi là vũ trụ đại đạo, cũng vô pháp cùng thời gian chống lại. Nương theo lấy cái kia thanh âm lãnh khốc, không chút do dự, thiên nháy mắt dẫn nổ trên tay hai viên thời gian chi lực ngưng tụ, chàng hạt. Giữa không trung, cái kia đạo mênh mông diệt thế cột sáng vốn là đã nhanh như bôn lôi. Nhưng mà tại cái này thời gian lực lượng tác dụng dưới, nháy mắt tăng vọt mấy lần, giống như vô tận sóng biển, hướng phía Vương Sung quay đầu rơi xuống. Hắn tuyệt sẽ không cho Vương Sung cơ hội, vô luận như thế nào, Vương Sung đều phải chết. Cái này đã cùng cái kia tiên đoán không quan, Vương Sung vẫn chỉ là nửa bước thần võ vậy mà liền có thể đủ nghĩ ra loại chiêu thức này. Trực tiếp uy hiếp được thần võ cảnh cao thủ, một khi để hắn đột phá, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn cúi đầu xưng thần, bị hắn chỗ nô dịch. Thật sao? Vương Sung cười lạnh một tiếng, thiên không thể nghi ngờ là cường đại, tư chất của hắn cùng thiên phú cơ hồ vượt qua thế gian sở hữu tồn tại. Nhưng là lâm nguy tại tự thân vị trí thế giới, thiên kiến thức từ đầu đến cuối có tính hạn chế, thời gian chi lực bao trùm tại động thiên quy tắc cùng thiên địa sở hữu quy tắc phía trên. Đây không thể nghi ngờ là đúng. Nhưng lại rất không giống thiên nghĩ như vậy, không có kẽ hở. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, tiếp cận tốc độ ánh sáng thời điểm, đồng dạng có thể tiến vào thời gian lĩnh vực. Không chỉ có như thế, vật chất cùng năng lượng cũng có thể đủ lẫn nhau chuyển đổi. Khi vật chất chôn vùi thời điểm, chỗ bộc phát năng lượng khổng lồ, cái kia cỗ thuần túy nhất lực lượng, thậm chí liền thời gian đều có thể đủ vặn vẹo. Dựa theo một cái thế giới khác thuyết pháp, chính là cái gọi là phương trình khối lượng năng lượng. Oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự. Hai tòa thiên cung cuối cùng vừa cùng cuối cùng số không. Tại Vương Xung ý chí điều khiển dưới, bỗng nhiên dung hợp làm một, sau đó cùng trên bầu trời rơi xuống diệt thế cột sáng mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên diêu địa động, khi hai cỗ kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, cỗ năng lượng kia là tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng. Tận thế ấn ký, ngươi, trong khoảng điện quang hỏa thạch, thiên thanh âm vừa sợ vừa giận, từ trung tâm vụ nổ truyền ra, liền tại bạo tạc một sát na, từ Vương Xung hai tòa chính phản thiên cung bên trong, thiên dĩ nhiên cảm giác được hai cỗ quen thuộc khí tức. Thình lình chính là thiên xuất thế trước đó một mực đau khổ tìm kiếm tận thế ấn ký. Mỗi một khối tận thế ấn ký đều là văn minh băng diệt. Thế giới hủy diệt thời điểm mới có thể xuất hiện, ẩn chứa trong đó chính là toàn bộ thế giới trọng yếu nhất, chân quý nhất bản nguyên chi lực. Nếu như dùng một câu nói, bản nguyên chi lực chính là thiên địa vạn vật chi mẫu. Lúc ban đầu một, Vương Xung dùng hai khối tận thế ấn ký làm hạch tâm, hoàn toàn bộc phát, chuyển đổi vì thuần túy năng lượng, khả năng lượng là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hai tòa chính phản thiên cung bộc phát năng lượng lập tức bành trướng gấp trăm lần không ngừng. Cỗ năng lượng kia mãnh liệt hạo đáng, như là phong bão càn quét hết thảy. Liền liên thiên thiên đế diệt thế cũng bị cái kia ánh sáng chói mắt bao phủ hoàn toàn. Cẩn thận, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Xung cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời tế lên quang miện thần khí, đem tất cả mọi người hộ ở bên trong. Một chiêu này mặc dù là Vương Xung thi triển ra, nhưng Vương Xung chỉ là bắt chước vũ trụ bản nguyên, đem loại kia quá trình vận dụng đến chiêu thức bên trong. Liền liền Vương Xung đều không cách nào khống chế loại này sức nổ. Cái kia là thuần túy, vượt qua hết thảy lực lượng hủy diệt. Răng rác, khi cái kia liền vũ trụ đều có thể vỡ ra hủy diệt năng lượng bộc phát. Vẻn vẹn chỉ là một kích, Vương Xung quang miện thần khí nháy mắt vỡ tan. Đoàn kia hào quang chói sáng trong nháy mắt vỡ ra giống mạc nhện vết rách. Phịch một tiếng triệt để vỡ ra. Nổ là giả không, cái này đỉnh cấp thần khí hao phí vô số tài liệu quý hiếm, bỏ ra cực kỳ lâu dài thời gian mới chế tạo thành. Nhưng là giờ khắc này triệt để hủy diệt, vô số mảnh vỡ hướng phía tứ phía bắn ra. A, cơ hồ là đồng thời, hư không bên trong truyền đến một tiếng thê lương mà thống khổ kêu thảm. Nếu như nói Vương Xung chỉ là bị dư âm nổ mạnh tác động đến, như vậy thiên tuyệt đối đứng mũi chịu sào, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận xung kích lực lượng. Cái kia đầy trời thần Phật cùng cao tới vạn trượng thiên đế hóa thân, chỉ là trong nháy mắt, ngay tại cái kia bành trướng kim quang bên trong bị phá hủy. Mà thiên nguyên bản mênh mông như vũ trụ, vô cùng vô tận, đủ để khiến bất luận cái gì võ giả chấn động theo cùng nhỏ bé khí tức, cũng tại một tích tắc này như bị thương nặng, trực tiếp héo rút mấy cái cấp bậc, trở nên suy yếu vô cùng. Mà cái kia cỗ kinh khủng bạo tạc uy lực, ảnh hưởng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Mảnh này hư không nguyên bản tràn ngập đại lượng thời không phong bạo cùng thời không mảnh vỡ, nhưng mà đến cuối cùng số không cùng cuối cùng một lẫn nhau đụng nhau, trong đó phóng thích ra cái kia cỗ uy lực dĩ nhiên đem vũ trụ hư không triệt để thanh không. Phạm vi số ngàn dặm phạm vi, gió êm sóng lặng. Sở hữu những cái kia hỗn loạn lực lượng toàn bộ bị trấn áp. Ông, cơ hồ là đồng thời, hơn ngoài 10 dặm, hào quang lóe lên, đám người cùng nhau trong hư không hiển lộ thân hình, nhìn thấy trước mắt cái kia dọa người một màn. Liền liền bình tĩnh tỉnh táo thái nhất cũng không khỏi động dung. Lại càng không cần phải nói những người khác, đây rốt cuộc là tuyệt học gì, làm sao sẽ có uy lực lớn như vậy? Thái Lạc cái thứ nhất mở miệng nói. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Vương Xung, trong mắt khó nén rung động. Thiên đế hình thái, đây là thiên mạnh nhất hình thái, cũng là hắn mạnh nhất hóa thân, mà Vương Sung vậy mà tại nửa bước thần võ, hoàn toàn không cách nào thắng lợi tình huống dưới chính diện đánh bại thiên. Đây là tất cả mọi người tại trước khi chiến đấu đều khó có thể tưởng tượng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Vương Sung một chiêu kia thực sự là rất cổ quái. Bình thường càng cường đại tuyệt học, xuất thủ thời điểm, khí tượng càng là cường đại, oanh liệt, đây là vô pháp tránh diệt. Bởi vì càng cường đại chiêu thức, càng sẽ phạm vi lớn dẫn phát hư không cộng minh. Nhưng là trên người Vương Sung lại hoàn toàn không phải như thế. Vương Sung xuất thủ thời điểm, xa không có như vậy dọa người thanh thế. Nhưng đã đến cuối cùng, song phương giao thủ thời điểm, uy lực của nó so thiên thiên đế diệt thế còn kinh khủng hơn. Loại chiêu thức này là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Trình độ nào đó, tất cả mọi người cảm thấy đây không phải là chiêu thức. Vương Sung nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng. Có nhiều thứ là vô pháp giải thích, đặc biệt là tiếp xúc đến một cái thế giới khác đồ vật lúc. Các vị tiền bối, những vật này cho ta ngày sau giải thích. Việc cấp bách vẫn là kết thúc trận chiến tranh này. Vương Sung mở miệng nói, nhưng là thanh âm chưa dứt. Một cái thanh âm tức giận băng hàn cực kỳ, đột nhiên từ trên đỉnh đầu Phương truyền đến. Các ngươi những này sâu kiến, thật cho rằng dạng này liền có thể giết chấm sao? Vương Sung, ngươi hủy chấm hóa thân, chấm không tha cho ngươi. Thanh âm kia ù ù như sấm, tại toàn bộ hư bầu trời vang lên. Theo âm thanh kia, ầm ầm, sấm sét vang dội, vô số mây đen từ bốn phương tám hướng theo nhau mà đến. Ngay tại mây đen cùng điện quang trung tâm, đám người rõ ràng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên, một sát na, liền liền Vương Sung đều đột ngột đổi sắc mặt. Cái kia bạo tạc sóng khí quét ngang hoàn vũ, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, sở hữu hư không vị diện đều tại chấn động. Liền liền Vương Sung quang miện thần khí đều bị nổ được vỡ nát. Mà lại đám người tận mắt thấy cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt đem thiên lực lượng triệt để hủy diệt, sở hữu vũ thiên thần Phật cũng tan thành mây khói. Đây là vũ trụ chôn vùi lực lượng, là vượt qua hết thảy đại đạo. Không ai từng nghĩ tới thần bạo tạc hạch tâm thiên dĩ nhiên vẫn như cũ sống sót, thế mà còn có xuất thủ chỗ trống. Lần này ta muốn các ngươi tất cả mọi người trả giá đắt. Không trung chỗ sâu, thiên tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, liền liền trên người hắn cái kia mấy vạn năm chế tạo. Vô kiên bất tồi thiên đế giáp trụ cũng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà thiên vẫn như cũ không chết. Cái kia một đôi sáng như tuyết đôi mắt so lôi đình còn muốn rực sáng. Nhìn chằm chằm đám người vị trí, bắn ra cừu hận ngập trời. Thiên là cường đại, càng là cao ngạo, 10 tên động thiên cảnh cường giả, bao quát Vương Sung phân thân, trong mắt thế nhân có lẽ là cao cao tại thượng cường giả tuyệt thế. Nhưng ở trong mắt thiên, chỉ là một chút gà đất chó xanh. Từng có lúc, quý vị thiên đế, có được tứ hải, nắm giữ tất cả mọi người vạn thế ngưỡng vọng thần võ cảnh tu vi. Vậy mà lại bị 10 cái con kiến hôi nhân loại vây khốn. Nói với ngày qua, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lấy lực lượng của các ngươi, chấm muốn nhìn các ngươi có thể cản chấm mấy lần công kích. Cái kia hồng trung đại lữ giống như thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Mà thiên mặt mũi tràn đầy căm hận, nháy mắt xuất thủ, thiên đế cơn giận, oanh, hư không chấn động, theo đạo thanh âm này, giữa thiên địa lần nữa hiện ra một đạo lại một đạo thiên đế hư ảnh. Mỗi một đạo thiên đế hư ảnh đều tay cầm một thanh bóng tối trường kiếm. Mà trường kiếm kiếm khi nháy mắt khóa chặt ở đây tất cả mọi người cùng toàn bộ hư không. Vương Sung thi triển cuối cùng số không cùng cuối cùng một. Đối với thiên tạo thành trọng thương xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Thiên không có sử dụng thiên đế hóa thân, nói rõ linh hồn của hắn cùng nhục thân đều hứng chịu tới cực hạn công kích, đã không có biện pháp thi triển ra thiên đế hình thái. Nhưng nếu như chỉ là đối phó trước đó thiên đế cơn giận, còn là hoàn toàn đầy đủ. Mà khác một bên, nhìn thấy bầu trời đột nhiên hiển hiện từng đạo cao đại thiên đế hư ảnh, chỗ có người thần sắc biến đổi lớn. Thiên nói không sai, nếu như là trước đó, vẻn vẹn chỉ là thiên đế cơn giận, đám người hoàn toàn có thể ứng đối. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là Vương Sung vẫn là thái nhất mấy người, tại trước đó chiến đấu bên trong đều tiêu hao đại lượng cương khí. Vì suy yếu thiên, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực. Hiện tại mọi người thực lực trên diện rộng suy yếu, đã xa không bằng trước đó. Song, chúng ta đều đánh giá thấp hắn, nghĩ không ra hắn lại còn có cường đại như thế lực lượng. Thái Lạc nhìn qua thiên, sắc mặt xám xịt vô cùng. Vừa mới cái kia một phen giao thủ, người người đều cho rằng Vương Sung chiến thắng, nhưng mà không ai từng nghĩ tới thiên dĩ nhiên là côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Hiện tại tất cả mọi người đều đã mất đi đối kháng thiên năng lực, quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Lý Huyền Đồ đồng dạng nhìn lên bầu trời nói, cái kia từng chuôi bóng tối trường kiếm mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng là cái kia khổng lồ khí cơ lại cho tất cả mọi người một cỗ áp lực kinh khủng. Lý Huyền Đồ không chút nghi ngờ, đợi đến thiên thiên đế cơn giận phát động, tất cả mọi người đều là một con đường chết, căn bản là không có cách chống cự. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có riêng phần mình phân tán, mau chóng trốn đi vùng vũ trụ này hư không? Không còn kịp rồi, thiên đế cơn giận một khi phát động, trừ chính diện đón đỡ, không còn cách nào khác. Thái Nhất nhìn qua không trung nói, trong mọi người, không hề nghi ngờ, chỉ có hắn đối với thiên hiểu rõ nhất. Phương diện này, thậm chí liền Thái Lạc đều không thể địch nổi. Sống gần vạn năm, xem ra hôm nay chính là tịch diệt ngày. Thái Nhất một mặt bình thản, sống vô số tuế nguyệt, đối với sinh tử, hắn sớm đã coi nhẹ. Một trận chiến này là thắng hay bại, đối với hắn mà nói, không có quá nhiều tiếc nuối. Oanh, chỉ một lát sau, bầu trời tái khởi biến hóa. Cái kia cỗ khóa chặt trên người đám người áp lực đột nhiên nặng nề mấy lần không ngừng. Cùng một thời gian, những cái kia cao tới vạn trượng thiên đế hư ảnh, từng cái giơ lên trong tay bóng tối trường kiếm, khóa chặt phía dưới đám người. Sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Sư phụ, thôn trưởng, chư vị tiền bối, mời đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, thần sắc kiên nghị vô cùng. Một trận chiến này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là Vương Sung cũng có thể cảm giác ra, hiện tại thiên là nỏ mạnh hết đà, chí ít đây là vô số cái kỷ nguyên đến nay hắn suy yếu nhất thời điểm. Bây giờ còn chưa đến tùy tiện nói bại thời điểm, mời các ngươi tin tưởng ta, lại giúp ta một lần cuối cùng. Vương Sung trong cơ thể chiến ý hừng hực, vô luận bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đời trước tử như thế, đời này càng là như vậy. Ông, sau lưng, Vương Sung phản ứng ngoài dự liệu của mọi người. Đám người nhìn liếc mắt, không chút do dự, nhẹ gật đầu, cùng nhau tiến lên, từng cái cánh tay đồng thời đè vào Vương Sung trên thân. Đồng thời, đám người trong cơ thể tính chất không giống nhau lực lượng toàn bộ tuôn hướng Vương Sung trong cơ thể. Tại cái này một khắc cuối cùng, đám người giống như trước đó, không có chút nào bảo lưu tín nhiệm Vương Sung. Dự ngôn chi tử, Vương Sung trên thân có quá nhiều kỳ tích, cùng thiên chiến đấu có thể đi đến một bước này, cái này là trước kia tất cả mọi người không dám tin tưởng. Nếu như nói giữa thiên địa có thể đánh bại thiên người, chỉ sợ liền chỉ còn lại hắn. Oanh, trên bầu trời, từng tòa thiên đế hư ảnh đồng thời xuất thủ, cái kia từng chuôi bóng tối tạo thành trường kiếm cùng nhau hướng về Vương Dung mấy người vị trí. Chém xuống, ngay tại một tích tắc này, Vương Dung thân thể nhảy lên, nháy mắt xuất thủ, ầm ầm, sơn hà chấn động, hư không ngàn tỷ vị diện phảng phất nhận cộng minh nào đó. Cùng nhau rung động, thậm chí liền ở xa đột quyết đại thảo nguyên lục địa chiến trường cũng đi theo oanh minh chấn động. Một cỗ khổng lồ kiếm ý quán thông thời không, từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra. Một khắc này, toàn bộ thiên địa vũ trụ bên trong năng lượng đều hướng phía Vương Dung mãnh liệt mà đến. Thậm chí liền xa xôi thế giới cái kia vô cùng vô tận địa mạch năng lượng cũng oanh phá thời không. Bình chướng hóa thành một đầu nộ long xông vào Vương Dung trong cơ thể. Thiên tử một kiếm, lấy đám người lực lượng làm cơ hội, hỗn hợp vô tận hư không lực lượng cùng lục địa long mạch lực lượng. Một đạo rộng lớn kiếm khí lóa mắt vô cùng, từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra, một đạo mịt mờ kim sắc kiếm khí, kéo dài không biết mấy trăm mấy ngàn cây số, chỉ một kích liền chặt đứt thời gian. Phá vỡ thời không, hiện ra nay vũ trụ cổ, làm thiên địa vạn vật tinh thần vì đó thất sắc, liền không ngớt đế hư ảnh cũng tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Lý Thái Ất, sâu trong hư không truyền đến một tiếng kinh hãi thanh âm. Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Dung dĩ nhiên thi triển ra đã vẫn lạc đại đường thánh hoàng Lý Thái Ất một kiếm kia. Một kiếm này đã đuổi ngang ngày xưa Lý Thái Ất, thậm chí mượn nhờ đám người cùng quảng thành tử đại địa long mạch lực lượng. Một số phương diện còn hơn. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia từng đạo thiên đế hư ảnh nháy mắt hủy diệt. Mà cái kia bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa bàng bạc năng lượng cũng tại một kiếm này trước mặt hóa thành bụi đất. Hôi phi yên diệt, một kiếm kia uy lực vượt qua sở hữu, thậm chí về sau một kiếm xuyên qua thiên thân thể, vô cùng vô tận kim sắc kiếm khí giống như nước thủy triều bao phủ thiên thân thể. Oanh, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, thiên thân thể đột ngột hóa làm một đạo hỏa cầu, bị một kiếm kia uy lực đánh bay ra mấy trăm ngàn dặm. Cuối cùng như là thiên thạch giống như tại đại địa hấp dẫn dưới, xuyên qua trùng điệp không gian, hướng về đại địa rơi xuống mà đi, mà liền tại rơi xuống quá trình bên trong, thiên cái kia cường đại khí tức, như trong gió ánh nến giống như dập tắt, sau đó triệt để biến mất, hao hết đám người tất cả lực lượng, liên tiếp tiếp nhận Vương Dung cuối cùng một, cuối cùng số không, Lý Thái Ất thiên tử một kiếm, một tích tắc này. Thiên khí tức cuối cùng ở trong thiên địa triệt để biến mất. Kết thúc rồi à, nhìn qua cái kia đạo thiên thạch giống như rơi xuống hỏa cầu. Đám người tự lẩm bẩm, trong lòng thất vọng mất mát. Kỷ nguyên này, thiên cái kia truyền kỳ một đời thật triệt để dừng. Vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thiên thật đã chết rồi sao? Hư không bên trong, Lý Huyền đồ khí tức yếu ớt. Quay người nhìn về phía một bên Vương Dung, sống hay chết, nhìn xem liền biết. Vương Dung mở miệng nói, liên quan với thiên truyền nói thật ra là nhiều lắm, hắn cường đại càng là vượt qua thời không, tại tất cả mọi người trong lòng gieo xuống bất bại lạc ấn. Nếu như không có tận mắt thấy, liền Vương Dung cũng không dám nói hắn thật đã chết rồi. Bất quá thiên trúng hắn một kiếm kia, đồng thời bị Hiên Viên Thánh Kiếm bổ trúng yếu hại, thân thể hở ra vì hai, không thể nghi ngờ. Ông hào quang lóe lên, Vương Dung không có nhiều nói, mở ra thời không thông đạo, dẫn dắt đám người vượt qua trùng điệp không gian, trực tiếp trở lại lục địa thế giới, về tới quyết định kia toàn bộ thế giới vận mệnh đột quyết đại chiến trường. Khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực. Khi Vương Dung rơi xuống sát na, chỉ thấy đầy đất thi hài, đoạn qua tàn kích, tựa như một mảnh tu la máu ngục. Oanh, Thái Thân Vương, là Thái Thân Vương, chúng ta thắng lợi, ngoặc kép. Khi Vương Dung xuất hiện một khắc này, toàn bộ chiến trường trời long đất nở. Tất cả nhân loại binh sĩ điên cuồng hoan hô. Mà khác một bên, nguyên bản liền lực không thể chi thiên binh quân đoàn cùng người áo đen cao thủ càng là sĩ khí rơi xuống, vừa giảm lại hàng, nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy thật sâu e ngại. Một trận chiến này, đám người lớn nhất hy vọng chính là Thiên. Nhưng là Vương Sung đã trở về, nhưng không thấy Thiên. Kết quả cuối cùng không nói cũng hiểu. Giống, ngay lúc này, chỉ nghe rít lên một tiếng. Khoảng cách Vương Sung gần nhất địa phương, một đầu tận thế cự thú mở ra bồn máu lớn miệng. Gầm thét, một cỗ nham tương hỏa diễm tan kim to lớn sát, lập tức hướng phía Vương Sung phun ra mà đi. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Chỉ là một trường chụp ra, cái kia đạo khổng lồ, có giống như dãy núi tận thế cự thú, lập tức rên rỉ một tiếng, toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung, thân thể cao lớn có giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ trùng điệp ngã xuống đất. Mau trốn, một sát na, tất cả thiên binh quân đoàn cùng người áo đen cao thủ có như bị kinh sợ. Toàn tuyến chạy tán loạn, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều đã mất đi dũng khí chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.